mà chính Trịnh Dần cũng lấy ra 140 khối tử huyền thạch. Về phần Hồng Khuê thì lấy ra 80 khối tử huyền thạch. Bảng Ngự đồng dạng xuất ra 80 khối tử huyền thạch. Tô công tử, ba chúng ta đại chấp sự thêm lên, chung xuất ra 300 khối tử huyền thạch. Sau đó, còn lại hơn ngàn chấp pháp ti người thêm lên, hẳn là cũng lấy ra hơn 100 khối tử huyền thạch. Trịnh Dần nói, chúng ta trước điểm điểm đi. Chấp pháp ti đã dám đại lý, liền tuyệt sẽ không quỵt nợ. Đại chấp sự hào khí. Tô Trần cười nói, không có chút nào lo lắng. Chấp pháp ti kia trọn vẹn hơn nghìn người nhìn mình chằm chằm đều muốn giết người ánh mắt. 1000 khối tử huyền thạch, có thể nào không muốn? Đạt được này 1000 khối tử huyền thạch, đối với hắn con đường tu võ tới nói, lại là một cơ duyên to lớn. Huống chi, vốn chính là hắn thắng được, nên được. Vạn chúng chú mục dưới, tại Trịnh Dần dẫn đầu dưới, chấp pháp ti bắt đầu kiểm kê huyền thạch. Trọn vẹn dùng 3 nén hương thời gian, kiểm kê đi ra kết quả là chung 970 khối tử huyền thạch, còn là kém một chút. Bất qua, cái này cũng không tính cái gì, chỉ gặp Trịnh Dần đến cuối cùng vậy mà lại lấy ra 30 khối tử huyền thạch lấp lên. Sau đó, 1000 khối tử huyền thạch, một khối không ít, bị Trịnh Dần đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong. Trịnh Dần đem kia túi chữ vật đưa cho Tô Trần. Tô công tử, đây là ngươi thắng, ngươi cần lại kiểm lại một chút a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, sinh tử chiến. Không cần, ta tin tưởng đại chấp sự uy tín. Tô Trần cười nói, người trẻ tuổi, ngươi rất tốt. Trịnh Dần cười cười, ta một mực rất tốt. Tô Trần cũng cười, như là đã bồi thanh toán, ta chấp pháp ti lại là muốn rút lui. Trịnh Dần khoát tay áo, chờ một chút. Tô Trần lại đột ngột nói, làm sao? Tô công tử còn có cái gì muốn nói sao? Trịnh Dần ngoài cười nhưng trong không cười đường. Tô Trần lại là quay đầu nhìn về hướng Bàng Ngự. Ta biết ngươi hận không thể giết ta, cho nên ta muốn cho ngươi cơ hội này. Bàng Ngự, ta chính thức cùng ngươi phát ra khiêu chiến, ân, sinh tử chiến. Dám ứng sao? Chỉ là kiếm lời huyền thạch, chỗ nào đủ? Đây chỉ là bước đầu tiên. Huyền thạch nắm bắt tới tay, tiếp xuống chính là muốn đem Bàng Ngự giết chết. Tô Trần đối với địch nhân cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn cùng lòng dạ hẹp hòi. Bàng Ngự ngày đó muốn để hắn chết, muốn để hắn chết không chôn cất sinh nơi sự tình, hắn là tuyệt đối không quên được. Bàng Ngự không chết, hắn không vui a. Ngày đó, hắn liền thề. Cái gì? Tô Trần muốn khiêu chiến Bàng Ngự. Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, rất nhiều sắc mặt người liên tiếp biến hóa, lần nữa kích động, hưng phấn. Tô Trần muốn nghịch thiên a. Chính Tô Trần bản thân là địa vị tôn giả, lấy địa vị tôn giả chi cảnh, khiêu chiến nhất chuyển động hư cảnh. Quá điên cuồng. Đừng nhìn Tô Trần trên nhân thần thánh thê nghiền ép ra cát nhất kiếm thành tích, nhưng đây chẳng qua là khảo hạch. Khảo hạch cùng thực chiến không giống. Khảo hạch một chút chính là tiềm lực, mà không phải thực lực. Địa vị tôn giả cùng nhất chuyển động hư cảnh ở giữa, đơn giản chính là một con mèo nhỏ cùng một cái mãnh hổ ở giữa so sánh a. Làm sao chiến? Mạc Khuynh Vũ có chút bận tâm, thân thể mềm mại run lên, muốn ngăn cản, lại xinh xinh nhịn được. Bởi vì, nàng biết, Tô Trần quyết định, liền sẽ không cải biến. Tiêu Tiêu thì là hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Ngược lại là Hoắc Thủ Doanh mở miệng, Tô Trần, ngươi. Hắn nghĩ muốn khuyên can, lại bị Tô Trần đánh gãy. Hoắc lão, ta tự có quyết đoán. Ai cũng không ngăn cản được hắn muốn giết Bàng Ngự trái tim. Người trẻ tuổi, ngươi thật rất tự tin a. Trịnh Dần khẽ lắc đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng vui mừng. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về hướng Bàng Ngự. Bàng Ngự, ngươi ứng chiến sao? Mặc dù chấp pháp ti không dám chủ động cùng Tô Trần động thủ, nhưng bây giờ là Tô Trần chủ động muốn sinh tử chiến. Như vậy, coi như Tô Trần chết rồi, cũng là tự tìm, tới chấp pháp ti không quan hệ. Có thể nói, Tô Trần vì chấp pháp ti cung cấp ngủ gật lúc muốn gối đầu a. chấp pháp ti hận không thể đem Tô Trần xương nghiền thành tro, lại không cơ hội, không nghĩ tới chính Tô Trần đưa cơ hội này. Hồng Khuê cũng kích động, trong mắt càng đỏ, sát ý 10 vạn phần. Đầu tiên là quét Tô Trần liếc mắt, tiếp theo, đối với Bàng Ngự nói, Bàng Ngự, ứng chiến sao? Ứng. Bàng Ngự trọng trọng gật đầu, có thể nào không nên? Không nói trước hắn có nắm chắc giết chết Tô Trần, hắn hận Tô Trần tận xương, chính là Hồng Khuê cùng Trịnh Dần bên này, cũng là nhất định phải hắn ứng chiến, hắn không ứng chiến, không cách nào bàn giao a. Tiếp theo, Bàng Ngự tiến lên một bước, tới Tô Trần đối mặt, Tô Trần, ta thừa nhận, ta coi thường ngươi, ta khinh địch, cho nên, tiếp xuống, ta sẽ không, ta và ngươi cam đoan, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Bàng Ngự sắc mặt trầm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh khàn giọng, oán hận chi ý khó mà hình dung thuần túy. Tốt, Tô Trần gật đầu, như vậy, hiện tại, sinh tử đối chiến, có thể bắt đầu chưa? Có thể. Bàng Ngự hít sâu một hơi, gật đầu, tất cả huyền khí đều 1000% vận chuyển lên đến. Hắn sát ý cuồng bạo chuyển động, hơi thở chấn động dơ lên, xúc thế, lại xúc thế, một đôi tròng mắt bên trong, sát ý hoàn toàn thực chất hóa. Nhưng vào lúc này, đã sinh tử chiến đã bắt đầu, như vậy. Cùng một giây, Tô Trần nhàn nhạt lẩm bẩm một câu, sau đó, đột nhiên hét lên, vậy ngươi liền có thể chết đi. Tiếng nói rơi, Tô Trần quay người, không còn nhìn Bàng Ngự liếc mắt. Toàn trường, tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì, vì sao Tô Trần đột nhiên quay người. Đây là muốn từ bỏ rồi, còn là thế nào? Nhưng, dạng này hiếu kỳ còn không có du tẩu một cái hô hấp. Oanh! Bàng Ngự ầm vang ngã trên đất, có thể nào không chết? Tô Trần đem tất cả huyền khí lực lượng cùng nhục thân lực lượng đều chuyển hóa làm lực lượng thần hồn. Không chỉ có như thế, bởi vì trên nhân thần thánh thê khiêu chiến cực hạn 300 lần, thần hồn chất đề cao mấy lần, hắn đối với thần hồn trưởng khống độ chính xác cũng kinh khủng mấy lần. Cho nên, vừa rồi như vậy một cái trước mắt, phát lại là trực tiếp thúc đẩy thần hồn, hóa thành lăng lệ đến cực điểm thần hồn chi kiếm, một kiếm không có vào Bàng Ngự linh hồn thức hải, rào sát. Nếu như đổi lại trước đó, Tô Trần còn không có trèo lên thánh thê, không có đại thu hoạch thời điểm, hắn cái này thần hồn chiêu thức, khẳng định là không thể chu sát Bàng Ngự, bởi vì Bàng Ngự thần hồn thức hải đã là một mực có phòng ngự, chính là phòng ngừa hồn tu đột nhiên công kích. Bàng Ngự thật đáng buồn, liền có thể buồn tại Tô Trần trèo lên thánh thê về sau, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Đối với thần hồn vận dụng, càng là so trước đó đáng sợ gấp 100 lần. Thần hồn của hắn thức hải phòng ngự, ngăn không được Tô Trần hiện tại thần hồn công kích. Không chết hắn, chết ai? Theo Bàng Ngự chết, nhân thần trên sân, lâm vào cho đến trước mắt, dài nhất tĩnh mịch. Bao quát Ngụy Vô Thu, Tống Trinh Hạc đám người, đều triệt để mộng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mỗi người đều tại cái này sao hỏi mình. Không ai có thể nghĩ thông suốt vì cái gì. Tô Trần đến cùng là dạng gì thực lực? Đến cùng là làm sao làm được? Có phải hay không ảo giác? Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau, Trịnh Dần cùng Hồng Khuê liếc nhau, hai người trong đôi mắt rõ ràng hiện đầy e ngại cùng lạnh tim. Tiếp theo, Trịnh Dần hét lên, chấp pháp ti, rút lui. Tiếp lấy, Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần. Toàn bộ nhân thần trên sân vang lên chỉnh chỉnh tề tề tiếng giống. Mấy triệu người cùng một chỗ gào thét a, loại kia thanh thế, không cách nào hình dung. Mà Mộc Thính Vân, Trương Kiếm Nguyên đám người thì là lần nữa tiến lên, lần nữa hỏi thăm Tô Trần muốn hay không thay đổi chủ ý. Bọn hắn là thật làm sao cũng không nguyện ý buông tay Tô Trần a. Thế nhưng là, Tô Trần cũng rất kiên định. Ta đã quyết định gia nhập Phần Thiên Tông, đa tạ các vị hậu ái. Tô Trần cự tuyệt, đi tới Hoắc Thủ Doanh bên cạnh. Hoắc Thủ Doanh từ đầu đến cuối đều là nằm mơ đồng dạng, một câu không lên tiếng, cũng không biết nói cái gì. Mà theo Tô Trần nhất định phải gia nhập Phần Thiên Tông, Mộc Thính Vân, Ngụy Vô Thu, Trương Kiếm Nguyên đám người dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bọn hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở Lệ Đồ, Mạc Khuynh Vũ, Gia Cát Nhất Kiếm trên thân. Lệ Đồ tự nhiên là lựa chọn gia nhập Lôi Vân Tông. Mạc Khuynh Vũ đồng dạng gia nhập Lôi Vân Tông. Về phần Gia Cát Nhất Kiếm thì là bị Trương Kiếm Nguyên chỗ Thanh Kiếm Tông chiêu mộ. Đây cũng là hợp tình lý, bởi vì Thanh Kiếm Tông chủ kiếm, Gia Cát Nhất Kiếm cũng là chủ kiếm. Mà Chu Bộ, Từ Khung mấy người cũng đều được như nguyện gia nhập tứ phẩm tông môn. Cơ bản xem như tất cả đều vui vẻ đi. Tô Trần, ta không biết ngươi vì sao muốn lựa chọn Phần Thiên Tông, nhưng không được bao lâu, ngươi sẽ hối hận. Có đôi khi, vận mệnh ở chỗ lựa chọn. Hôm nay, ta thua ngươi, nhưng không có nghĩa là ngày sau cũng sẽ thua ngươi. Đến Thần Võ Đại Lục, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, đem hôm nay sỉ nhục trả lại cho ngươi. Đột nhiên, Lệ Đồ nhìn về hướng Tô Trần, từng chữ nói ra đường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, Sư Tôn hiểu rõ Lệ Đồ người đều biết. Lệ Đồ chưa bao giờ một hơi nói qua nhiều lời như vậy. Đây là lần thứ nhất. Lệ Đồ chiến ý vô hạn. Thiên tài như Lệ Đồ, quyết không cho phép chính mình thất bại. Dù là chỉ có một lần, đó cũng là sỉ nhục. Cũng nhất định phải rửa sạch loại này sỉ nhục. Ta chờ ngươi đánh bại ta. Tô Trần cười nói. Hắn cũng không có thả cái gì ngoan thoại. Nhìn lên tới tựa như là đối với mình kết cục chấp nhận đồng dạng. Mộc Thính Vân thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng còn là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Tô Trần tuyệt đối là vạn năm khó gặp siêu cấp yêu nghiệt a. Loại này cấp bậc yêu nghiệt, thả trên Thần Võ Đại Lục, đều thuộc về cấp cao nhất. Làm sao lại lựa chọn Phần Thiên Tông đây? Nàng thật không nghĩ ra. Trong lòng tràn đầy kiềm nén. Thậm chí, ngay cả cầm xuống Lệ Đồ, nàng đều không có nhiều hưng phấn. Tô công tử, ngươi tới Gia Cát Nhất Kiếm đánh cược. Tiếp theo, Trương Kiếm Nguyên hướng phía Tô Trần đi tới. Gia Cát Nhất Kiếm đi theo tại Trương Kiếm Nguyên bên cạnh. Tiền bối, chuyện gì? Tô Trần cười nói, cơ bản đã đoán được. Là như thế này, trước đó, Gia Cát Nhất Kiếm cùng ngươi cược mệnh, ngươi nhìn. Trương Kiếm Nguyên cười khổ nói, Gia Cát Nhất Kiếm đây là thua, mà Tô Trần chỉ cần mở miệng, mặc kệ yêu cầu cái gì, Gia Cát Nhất Kiếm nhất định phải làm theo. Bằng không mà nói, thiên đạo liền sẽ hạ xuống trừng phạt. Đây chính là một thanh áp đao, đặt ở đỉnh đầu. Thời thời khắc khắc đều là nguy hiểm a. Hiện tại, Gia Cát Nhất Kiếm đã gia nhập Thanh Kiếm Tông. Hơn nữa, dựa theo Gia Cát Nhất Kiếm thiên phú, vẫn là bị dành cho kỳ vọng cao. Trương Kiếm Nguyên đương nhiên muốn đem loại này gông cùng xiềng xích cho bỏ đi. Không đợi Tô Trần nói cái gì, Trương Kiếm Nguyên giơ tay lên, lại là một cái tinh thể cái bình. Tinh thể trong bình có 3 viên đan dược, mỗi một khắc đan dược đều tròn trịa vô cùng, màu ngà sữa. Đây là 3 viên là nghịch thần đan. Trương Kiếm Nguyên trầm giọng nói, rõ ràng đôi mắt bên trong còn có một số nhức nhối. Nghịch thần đan. Trương Kiếm Nguyên lời này vừa nói ra, ngay cả một bên Mộc Thính Vân cũng hơi động dung. Trương Kiếm Nguyên bỏ hết cả tiền vốn a. Nghịch thần đan loại này cấp bậc đan dược, chính là đặt ở nhị phẩm tông môn Lôi Vân Tông hạch tâm đệ tử trên thân, một năm tối đa cũng liền có thể phát một viên. Tô Trần mặc dù không biết nghịch thần đan đến cùng là cái gì cấp bậc đan dược, nhưng hắn thấy được sắc mặt của những người khác, không sai biệt lắm có hiểu biết. Bất động thanh sắc, hắn tiếp nhận tinh thể kia bình, cười nói, tiền bối yên tâm, tiểu tử cũng không phải hùng hổ dọa người người, chỉ cần về sau Gia Cát Nhất Kiếm không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đối với hắn như thế nào. Trương Kiếm Nguyên thở dài một hơi, trên thực tế, hắn càng muốn hơn chính là Tô Trần Thiên Đạo thề, tuyệt đối sẽ không làm gì Gia Cát Nhất Kiếm, nhưng Tô Trần tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Hắn lại không thể hiện tại động thủ buộc Tô Trần đáp ứng. Cho nên, Tô Trần có thể cam đoan không chủ động gây sự với Gia Cát Nhất Kiếm. Hắn liền tính miễn cưỡng hài lòng. Nghĩ đến, Tô Tô Trần cũng không dám chủ động tìm ra Cát Nhất Kiếm phiền phức. Dù sao, Thanh Kiếm Tông so với Phần Thiên Tông cường đại nhiều lắm. Bất quá, ra Cát Nhất Kiếm, ta hy vọng trong lòng ngươi có chút đếm, đừng lại vọng tưởng đạt được Khuynh Vũ, nàng không phải ngươi có thể nhiễm. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên nhìn về hướng ra Cát Nhất Kiếm, ngươi vẫn xứng không lên nàng. Lập tức, ra Cát Nhất Kiếm sắc mặt thoáng cái đỏ lên, giận không thể kiệt, nhưng hắn một câu cũng không dám phản bác. Trương Kiếm Nguyên đôi mắt chỗ sâu nhiều một chút giận dữ, vừa mới hắn mới đưa cho Tô Trần 3 viên nghịch thần đan, đảo mắt Tô Trần liền cho ra Cát Nhất Kiếm lên nhãn dược, thật sự là một chút mặt mũi đều không cho chính mình a. Đương nhiên, Trương Kiếm Nguyên không có phát tác, hắn cũng là vui với nhìn thấy Tô Trần đối với ra Cát Nhất Kiếm cảnh cáo. Hắn cũng không hy vọng ra Cát Nhất Kiếm chung tình với Mạc Khuynh Vũ. Làm kiếm tu, tốt nhất là vô tình, tình tình yêu yêu, không thích hợp kiếm tu. Chúng ta đi. Thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, Trương Kiếm Nguyên nói. Tiếp theo, giơ tay lên, như vậy vung lên. Lập tức, Trương Kiếm Nguyên cùng ra Cát Nhất Kiếm biến mất. Cái khác đến từ thần võ đại lục thế lực cũng đều mang theo chính mình chọn chúng hài lòng người. Rời đi. Tô Trần. Mạc Khuynh Vũ đi tới Tô Trần trước người, ta sẽ chờ lấy ngươi. Tô Trần trầm mặc, chưa hề nói cái gì, nhưng sắp phân biệt, hắn cũng không phải vô tình động vật, đồng dạng không bỏ. Mặc dù tới Mạc Khuynh Vũ tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Mạc Khuynh Vũ còn là để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Không nói thích Mạc Khuynh Vũ, chí ít hắn cự tuyệt không được Mạc Khuynh Vũ. Tô Trần, có thể ôm ta một chút không? Mạc Khuynh Vũ cắn môi một cái, lại nói. Tô Trần không nói hai lời, ôm lấy Mạc Khuynh Vũ. Thân thể mềm mại vào lòng, thật ấm áp. Mạc Khuynh Vũ run nhẹ nhẹ, nàng miệng phun hương khí, trong thanh âm đã có giọng nghẹn ngào. Tô Trần, ngươi sẽ ở Lôi Vân Tông một mực chờ ngươi đi tìm ta. Ngươi đáp ứng ta, không nên quên ta. Ta đáp ứng ngươi. Tô Trần trong lòng càng thêm nặng nề. Tiếp theo, Mạc Khuynh Vũ tránh thoát Tô Trần ôm ấp, giơ tay lên, lấy xuống khăn che mặt của mình. Nhưng, chỉ có một cái chớp mắt, để Tô Trần nhìn thấy, những người khác nhưng không có trông thấy. Một trương tuyệt mỹ, thanh thuần khuôn mặt khắc sâu vào Tô Trần trong hai con ngươi. Tô Trần, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta dung nhan nam tử, không cho phép phụ ta. Mạc Khuynh Vũ nói xong, quay đầu, nhìn về hướng Mộc Thính Vân, Ngụy Vô Thu, được rồi. Tô công tử, hy vọng còn có gặp lại một ngày. Mộc Thính Vân tới Tô Trần đối mặt, hy vọng gặp lại một ngày. Ngươi có thể còn có thể đến hôm nay đồng dạng, dành cho ta chấn động cùng kinh hỉ. Nói xong, hư không phá. Mộc Thính Vân, Ngụy Vô Thu, Lệ Đồ, Mạc Khuynh Vũ biến mất. Tô Trần ca ca, ta vì ngươi kiêu ngạo. Nhưng, ta cũng muốn đi, nếu có một ngày, thực lực của ngươi đủ cường đại, đi Tử Minh Hồ nhất tộc tìm ta. Cùng một giây, Tô Trần trong lỗ tai truyền đến tiêu tiêu âm thanh. Tô Trần theo bản năng hướng phía nhìn bốn phía, tiêu tiêu thân ảnh cũng đã biến mất. Tô Trần có chút buồn vô cớ. Tô Trần, chuyện lúc trước, thật xin lỗi. Đúng lúc này, Vũ Thông Thiên mang theo Vũ Dương cùng Vũ Mãng đi tới. Vũ Thông Thiên nghiêm túc nói xin lỗi. Không có cái gì, đều đi qua. Tô Trần cười cười. Hắn hiện tại đã đến loại độ cao này, sẽ không lại tới Vũ Thông Thiên 3 người so đo, không có ý nghĩa. Tâm cảnh đã thay đổi. Vậy chúng ta về trước địa cầu vị diện. Vũ Thông Thiên thở dài một hơi đồng thời, cũng có chút bi ai. Tô Trần hiện tại liền có được một ngón tay đâm chết thực lực của hắn đi. Hoàn toàn chính xác không phải một cái thế giới. Tô Trần gật đầu. Vũ Thông Thiên đám người rời đi sau, Tô Trần theo bản năng hướng phía bầu trời nhìn lại. Trực giác nói cho hắn biết, Văn Nhân Lộng Nguyệt tại bầu trời, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Hít sâu một hơi, Tô Trần thu liễm cảm xúc, sau đó nói, Hoắc lão, ta muốn trước trở lại địa cầu vị diện, ta còn có một số sự tình phải xử lý, sau đó mới có thể tiến về thần võ đại lục. Còn gọi ta Hoắc lão. Hoắc Thủ Doanh cười nói, nếu như không chê, liền gọi ta sư tôn đi. Hoắc Thủ Doanh đến bây giờ còn có loại cảm giác nằm mộng. Hắn cả đời này, lớn nhất khát vọng chính là có được một cái đáng giá hắn dùng hết hết thảy đi bồi dưỡng đồ đệ. Hiện tại xem ra, trời xanh nghe được hắn khẩn cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, trở về, thứ bảy càng, sư tôn. Tô Trần do dự một chút, còn là nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Hoắc Thủ Doanh cười ha ha. Tiếp theo, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, đó là một thanh mực màu tím kiếm, rộng hai tấc, một thước rưỡi dài, toàn thân lốm đốm. Hoắc Thủ Doanh đem kiếm đưa cho Tô Trần, thanh kiếm này là 300 năm trước vi sư trên thần võ đại lục một chỗ trong di tích đạt được, nó phẩm cấp không phải rất cao, chỉ là nửa bước thánh khí, nhưng đây đã là vi sư có thể cầm ra được tốt nhất bảo bối. Đồ nhi, đây chính là vi sư đưa cho ngươi quà ra mắt. A, sư tôn, ta không thể nhận. Tô Trần tranh thủ thời gian lắc đầu. Cầm, không cầm, đó chính là ghét bỏ. Hoắc Thủ Doanh trầm giọng nói, rất kiên trì. Tô Trần cuối cùng vẫn gật đầu, nhận thanh này mực màu tím kiếm. Trong lòng, cảm kích. Hắn có thể nhìn ra được, Hoắc Thủ Doanh là thật coi tự mình là đồ đệ. Sư tôn, chỉ cần phần Thiên Tông không phụ ta, ta tự không phụ phần Thiên Tông, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Tô Trần trong lòng mặc niệm nói. Tô Trần là tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo tính cách. Có lẽ, Hoắc Thủ Doanh thực lực so với những cái kia nhị phẩm, tam phẩm thế lực tông chủ, tại trên thực lực chênh lệch rất xa. Nhưng, chỉ cần Hoắc Thủ Doanh đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đọc lấy. Tốt, đồ đệ, đi, đi địa cầu vị diện, vi sư thật đúng là rất hiếu kỳ địa cầu vị diện. Hoắc Thủ Doanh nói tiếp, nửa ngày sau, Tô Trần cùng Hoắc Thủ Doanh đi tới Hoa Hạ, không có ngồi huyền chu. Có Hoắc Thủ Doanh tại, căn bản không cần ngồi huyền chu. Hoắc Thủ Doanh chính là bát chuyển động hư cảnh, cự ly ngắn trong hư không phá vỡ một cái thông đạo, vẫn là có thể làm đến. Sư đồ hai người hạ xuống địa điểm đúng lúc là Thái Huyền Học Viện trước. Linh khí rất mỏng manh. Hoắc Thủ Doanh trầm giọng nói, so thần võ đại lục bên trên linh khí mỏng manh gấp mấy chục lần. Hoắc Thủ Doanh nhịn không được nhìn về hướng Tô Trần. Trong lòng lại càng hài lòng, chính mình đồ nhi, có thể ở xác thực dạng này linh khí mỏng manh đến tình trạng như thế vị diện bên trên tu luyện tới hôm nay thành tựu như vậy. Cái này so với mình trong tưởng tượng còn muốn thiên tài. Vạn cổ khó gặp yêu nghiệt a. Tốt, đồ nhi, ngươi trước xử lý chính mình sự tình đi. Tiếp theo, Hoắc Thủ Doanh đưa cho Tô Trần một cái phù triện, đây là chuyện âm phù triện. Vi sư chính mình trước du lịch địa cầu vị diện, chờ ngươi xử lý tốt chính mình sự tình, truyền âm cho ta. Nói xong, Hoắc Thủ Doanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Trần thì là hảo hảo thu về truyền âm phù triện, sau đó, hướng phía Thái Huyền Học Viện đi đến. Lấy hắn thực lực hôm nay, hắn không muốn, toàn bộ Thái Huyền Học Viện không có người nào có thể phát hiện hắn. Tô Trần cũng không có bại lộ, mà là yên lặng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú hết thảy. Coi như hài lòng, Lãnh Mãng, Trịnh Bạc, Vạn Quân, Hầu Lực, Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng đều đã tiến vào nội viện. Hơn nữa, thực lực đều tiến bộ không ít. Lãnh Mãng đã là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ, tốc độ tiến bộ nhanh nhất. So Tô Trần trong tưởng tượng nhanh, Trịnh Bạc, Vạn Quân, Hầu Lực, Mộ Tử Linh đều đã đi vào huyền khí nội tráng trung kỳ. Vân Cẩn Ngưng thì là huyền khí tông sư cảnh trung kỳ. Rất nhanh, Tô Trần liền biết vì sao bọn hắn thực lực tốc độ tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Nguyên lai, là Thái Huyền Học Viện dành cho bọn hắn mở lò nhỏ. Mặc Trầm Uyên vậy mà đối bọn hắn mấy người mở ra linh khí tháp tầng cao nhất. Linh khí tháp tầng cao nhất, dựa theo Thái Huyền Học Viện quy định, ở bên trong ngây ngốc một ngày. Liền phải hao phí 100 cái học phần, quả thực là giá trên trời, không có mấy cái học sinh có thể đi lên. Mà Thái Huyền Học Viện đối với Lãnh Mãng bọn hắn mở dạng này lò nhỏ, bọn hắn nếu là không điên cuồng tiến bộ đó chính là đồ đần. Huống chi, bọn hắn thiên phú trên thực tế đều không kém, dù sao, có thể tại người bình thường bên trong chỗ hết tài năng. Tạm thời, bọn hắn quá yếu, không thể đưa vào thần võ đại lục, chờ ở trên địa cầu tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Tô Trần âm thầm nghĩ tới. Tiếp theo, hắn cho Mạc Trầm Uyên truyền âm, viện trưởng. Mạc Trầm Uyên đang tu luyện, nghe được Tô Trần âm thanh, sắc mặt đại biến, vừa mừng vừa sợ. Viện trưởng, đến linh khí tháp. Tô Trần trầm giọng nói. Linh khí tháp phần đỉnh, Tô Trần cùng Mạc Trầm Uyên mặt đối mặt. Tô thiếu, Mạc Trầm Uyên rất cung kính. Hắn hiện tại hoàn toàn cảm thụ không ra Tô Trần đến cùng là thực lực gì, duy nhất có thể cảm giác được chính là một loại mênh mông như biển cảm giác. Viện trưởng, chuyện trước kia đi qua, mặc kệ là ta Tô Trần có lỗi với Thái Huyền Học Viện cũng tốt, còn là Thái Huyền Học Viện có lỗi với ta cũng tốt, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục nhắc lên. Ta liền muốn đi thần võ đại lục, ta thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch. Tô Trần trầm giọng nói. A, Mạc Trầm Uyên rung động kém chút từ linh khí tháp bên trên đến rơi xuống. Cái này Tô Trần thông qua được. Ngay cả Trần Ngân lão tổ không có hoàn thành sự tình, Tô Trần đều hoàn thành. Địa cầu vị diện từ trước tới nay cái thứ nhất a. Quá điên cuồng. Tô thiếu, có thể hỏi một câu, ngài leo lên nhiều ít bậc thang? 300, 400. Mạc Trầm Uyên đối với nhân thần thánh thê khảo hạch ít nhiều biết một chút, hắn cắn răng, run run rẩy rẩy mà hỏi. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, mấy ngày nay, Nam Cực Hải đều muốn mệt mỏi đã hôn mê, hôm nay thứ bảy càng số lượng từ thiếu đi mấy trăm, mọi người gánh vác đợi a, bởi vì tay quá đau, cũng đói bụng. Gần nhất Nam Cực Hải thật là liều mạng viết, chủ yếu là Nam Cực Hải chờ không nổi muốn viết thần võ đại lục bên trên những cái kia nội dung cốt truyện. Ha ha, thần võ đại lục bên trên nội dung cốt truyện sẽ phi thường đặc sắc, Nam Cực Hải đã có rất nhiều cấu tứ, kính thỉnh chờ mong, như nhân vật chính thân thế vạch trần, cùng văn nhân lộng nguyệt dây dưa, cùng văn nhân lộng nguyệt bản tôn luân hồi người dây dưa, vân vân. Sau đó, mọi người cũng không cần lo lắng Lam Hân cùng Tiêu Diên hai cái này nữ chính, còn có Cổ Nguyên cùng Tô Trần Hải tử vân vân, đều biết có thỏa thiện nội dung cốt truyện an bài. Trên thực tế, Lam Hân cùng Tiêu Diên hai vị nữ chính, đích thật là thật nữ chính, không có đơn giản như vậy, đằng sau liên quan tới các nàng nội dung cốt truyện có rất nhiều. Đúng, cầu phiếu, điên cuồng cầu phiếu, băng thiên tuyết địa bên trong lăn lộn cầu phiếu đề cử a. Còn có, thuận tiện nói rằng thu phí không phải Nam Cực Hải định giá, chính là 1.000 chữ 5 điểm, trang web cố định, đồng dạng Nam Cực Hải một chương 2.000 chữ, cũng chính là một lông. Nếu như ngẫu nhiên có chương tiết nhiều hơn một lông, biến thành một lông một hoặc là một lông hai loại hình, vậy nói rõ kia một chương số lượng từ nhiều hơn 2.000 chữ, thêm giá nhiều ít, thu nhiều ít, đồng dạng, nếu là ít hơn so với 2.000 chữ. Tự nhiên giá cả cũng ít tại một lông, đây đều là trang web tự động, không tồn tại ăn thiệt thòi, không thiệt thòi hoặc là đắt, tiện nghi cái gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 356, ta tin tưởng. Đăng đỉnh, 1.000 bậc thang. Tô Trần ăn ngay nói thật, Mạc Trầm Uyên trực tiếp thành điêu khắc. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng. Tô Trần cười khổ chiêu hô Mạc Trầm Uyên. Thật lâu, Mạc Trầm Uyên mới phản ứng được, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, Tô thiếu, ngài không có gạt ta chứ? Ngươi có thể hỏi Vũ Thông Thiên. Đạt được Tô Trần lần nữa khẳng định trả lời, Mạc Trầm Uyên não hải trống rỗng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, triệt để hỗn độn. 1.000 bậc thang, đăng đỉnh. Nằm mơ cũng làm không được a. Ta sắp đi thần võ đại lục, nhưng ta không yên lòng nữ nhân của ta cùng huynh đệ nhóm mà đem bọn hắn mang đến thần võ đại lục, tạm thời nhưng lại không quá thích hợp. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, cho nên ta quyết định để bọn hắn trước chờ ở Thái Huyền Học Viện, nhưng là cảnh cáo ta nói ở phía trước, nếu như bọn hắn chịu đến một tia tổn thương, chờ ta lại đến địa cầu, ta sẽ trực tiếp chôn vùi toàn bộ Thái Huyền Học Viện. Tô thiếu, ngài yên tâm. Mạc Trầm Uyên ánh mắt sáng rõ, kích động khó mà kiểm soát, trọng trọng gật đầu,